Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, lại bại Quy Tiên Nhân. Trong mắt mọi người, Quy Tiên Nhân thân ảnh đột nhiên tiêu thất, biến thân thành Max công suất phía sau. Quy Tiên Nhân lực lượng chợt tăng, hơn nữa hắn võ đạo. Cái này phút chốc Quy Tiên Nhân tốc độ so với lúc trước đề thăng nhiều lắm. Nhưng là đây chỉ là trong mắt mọi người Quy Tiên Nhân thân ảnh biến mất. Krillin trong mắt, Quy Tiên Nhân tốc độ vẫn là rất chậm. Tốc độ này căn bản không giống như cực kỳ đáng sợ dáng vẻ. Hẳn là chỉ là mê hoặc ta. Krillin tinh thần một cái căng thẳng đến mức tận cùng. Đối với Vu Thành Long cái này đối thủ, hắn chính là vẫn có vẻ sợ hãi. Dù sao đối phương lúc ra chiêu cái loại này tông sư phong phạm, thật là đáng sợ, giống nhau tốc độ chạy vội. Krillin chạy nhanh lúc, tiếng gió thổi trận trận, dường như sét đánh giống nhau. Có thể là đối phương, như một luồng yên giống nhau, một tia gió tiếng cũng không có. Ai cao ai thấp, cái mông nghĩ cũng biết. Oanh, Quy Tiên Nhân đấm ra một quyền. Một quyền này hiệp hắn chạy như điên tới thế sông mà đến. Quyền mới, chỉ có, ra, kình phong như bài sơn đảo hải một dạng hướng Krillin vượt trên tới. Đống cát đại nắm đấm trực kích Krillin gương mặt của. Làm sao có thể, Krillin trong lòng kinh hãi. Quá khứ Quy Tiên Nhân ra quyền, thường thường phong khinh vân đạm, mang không dậy nổi một tia yên hỏa khí. Nhưng là lúc này đây cư nhiên sinh ra bài sơn đảo hải một dạng áp lực. Nếu như vừa mới bắt đầu, Krillin nhất định sẽ nhanh chân chạy. Nhưng là nghe xong lúc trước Quy Tiên Nhân nói cái kia lần siêu việt tự lời của ta, Krillin có thể không muốn trốn nữa. Chết thì chết, Krillin cắn răng một cái, cũng huy quyền kích ra. Mắt thấy một lớn một nhỏ hai cái nắm tay liền muốn tiếp xúc đụng vào nhau. Đột nhiên đống cát đại nắm đấm một quải, dĩ nhiên thu về, biến quyền vì ngăn cản. Krillin không có phát hiện là mượn một quyền kia thế tiến công. Cùng với tấn công về phía Krillin con mắt lúc, chặn Krillin ánh mắt, dù sao lúc này Quy Tiên Nhân nắm đấm, cánh tay đều là vô cùng to lớn, mượn một quyền này che, Quy Tiên Nhân tay kia như một cây chủy thủ giống nhau. Lặng yên từ dưới đâm ra, một cái liền đến Krillin trên ngực, phanh, nắm tay trùng điệp đánh vào Krillin trên ngực. Một kích này, tuy là không phải Quy Tiên Nhân toàn lực nhất kích, nhưng là cũng dùng hết Quy Tiên Nhân tự nhận là có thể đem Krillin đánh ra lôi đài lực lượng. Nhưng là vẫn như cũ như lần trước đá trúng Krillin giống nhau. Một quyền này tựa như đánh vào bền chắc không thể gãy cả vùng đất giống nhau. Cường đại lực phản chấn từ trên nắm tay truyền đến, để Quy Tiên Nhân thân thể không ngừng được lui về phía sau ngã phi. Đúng lúc này, một cái nho nhỏ nắm tay trùng điệp đánh vào Quy Tiên Nhân che ở ngực trên cánh tay của. Phải biết rằng Krillin mới vừa nhưng là tinh thần vỡ rất chặt. Tuy là miễn cưỡng nhớ kỹ Son Gouben dặn dò, không thể toàn lực ứng phó. Nhưng là đối mặt với trở nên đáng sợ như vậy Quy Tiên Nhân, Krillin vẫn là không ngừng được dùng lớn lực lượng, cho nên mặc dù Quy Tiên Nhân biến quyền anh vì về đỡ, thậm chí tự thân bởi vì đánh trúng Krillin lồng ngực mà bị phản chấn chi lực đánh bay, nhưng vẫn là trúng Krillin một quyền. Phanh, Quy Tiên Nhân hoành ở trước ngực tay hoàn toàn đỡ không được. Thậm chí bị Krillin nắm đấm đánh trên tay nắm tay đánh trả ở trên lồng ngực của chính mình. Răng rác, dường như khớp xương gãy một dạng tiếng âm vang lên. Quy Tiên Nhân quả đấm của mình hoàn toàn lâm vào trong lồng ngực của chính mình. Sau đó Quy Tiên Nhân toàn bộ bay vụt hướng viễn phương. Phốp, tiên huyết đầy trời phun trào. Đó là từ Quy Tiên Nhân trong miệng phun ra. Sau đó Quy Tiên Nhân trùng điệp đánh vào thính phòng phía sau trên vách tường. Vách tường này hoàn toàn không chịu nổi trực tiếp bị Quy Tiên Nhân đụng xuyên. Sau đó Quy Tiên Nhân một lắp phi đụng, liên tiếp đụng thủng chừng 10 bức tường, mới chỉ có phi lạc ở cực xa trên đất bằng. Bĩu môi, người chủ trì tốc độ phi khoái ném ra vạn năng bao con nhộng. Cái này vạn năng bao con nhộng biến thành một khung phi hành tốc độ đác. Người chủ trì nhảy lên tốc độ đác, sau đó cái này tốc độ đác phi bên trên bầu trời. Đuổi theo quy tiên nhân té rớt phương hướng đi, cũng liền ngắn ngủi mười mấy hô hấp. Vị này thành long tuyển thủ rơi xuống đất, thoạt nhìn bị thương rất nặng, bất quá không chết. Nếu như lúc này đây trận đấu có thể chắc chắn lời nói, hắn đồng dạng là thất bại. Người chủ trì thanh âm từ loa lớn bên trong vang lên. Krillin tuyển thủ thật lợi hại, không hổ là võ thiên lão sư đệ tử, coi như là thành long tuyển thủ biến thân thành cự nhân, cũng bị hắn một quyền cho đánh bay. A bản, ta mới vừa. Krillin xem cùng với chính mình nắm đấm, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta không phải dặn dò qua ngươi, không nên dùng quá đại lực lượng. Son Gouben kêu lên, đi xem một chút đi, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Ta trong chốc lát khẩn trương, hơi chút dùng đại hơi có chút lực lượng, ta căn bản là vô dụng quá lớn lực lượng, cũng liền hơi lớn, liền ba phần sức mạnh đều vô dụng đến. Ai biết hắn như vậy vô dụng. Krillin đem thân búng một cái, thân thể như bay giống nhau, lập tức liền vượt qua toàn bộ thính phòng. Sau đó Krillin lại nhảy vụt mấy lần, liền đi tới quy tiên nhân bên cạnh. Lúc này, Son Goku, Yamcha cũng tới rồi. Lão gia gia, ngươi thế nào? Son Goku thúy thanh kêu lên. Lão gia gia, ta không biết ngươi có yếu ớt như vậy. Krillin sắc mặt trắng bệch nhìn nằm dưới đất quy tiên nhân. Lúc này quy tiên nhân khóe miệng trên mặt đều có tiên huyết. Không có việc gì, không có việc gì. Quy tiên nhân vừa nói chuyện, nhịn không được lại tằng hắng một tiếng. Một ngụm máu tươi lần nữa từ trong miệng hắn phun ra. Mời chữa bệnh và chăm sóc đội nhanh lên qua đây. Người chủ trì xuất ra một cái bộ đàm kêu lên. Ta thực sự không có việc gì. Quy tiên nhân chậm rãi nói rằng. Hắn nhà mình biết chuyện nhà mình. Bốn cái xương sườn toàn bộ chặt đứt. Đoạn liệt địa phương ở trái tim phía trên. Phổi thủng. Bị xương sườn cho ghim vào. Nếu như lệch một chút. Khả năng liền không phải phổi thủng. Mà là xương sườn ghim vào trái tim. Quy tiên nhân sợ không thôi. Phổi thương thế nghiêm trọng đi nữa. Lấy hắn bây giờ võ đạo tu vì. Không đáng kể chút nào sự tình. Rất nhanh thì có thể tốt, nhưng nếu là trái tim chịu đến tổn thương như vậy, chắc chắn phải chết. Mới vừa hắn là từ quỷ môn quan đi một lượt, nhưng là so sánh với thân thể bị đả kích, quy tiên nhân càng lại ý một chuyện khác. Krillin, ngươi mới vừa, rốt cuộc dùng cách gì? Quy tiên nhân trừng mắt Krillin dò hỏi. Lão gia gia, thân thể của ngươi. Krillin lúc này đều có chút hoảng hồn. A bản, hắn tình huống thế nào? Đừng cái gì đều hỏi ta. Bây giờ là ngươi trưởng khống thân thể. Chính ngươi sẽ không xem nha. Son Gouben tiếng hừ, đi qua Krillin thân thể. Son Gouben đã nghe được quy tiên nhân nhịp tim. Nếu tim đập coi như không tệ, vậy vấn đề không lớn. Dù sao quy tiên nhân cường độ đạt tới 139. Cái này cho thấy trong thân thể hắn sở hữu đầy đủ khí. Dùng tới chữa trị thân thể vậy là đủ rồi. Lão gia gia, ta còn tưởng rằng ngươi rất cường đại. Không nghĩ tới kém như vậy nha. Son Goku thúy thanh nói. Yếu, quy tiên nhân một lòng dường như rơi vào hầm băng giống nhau. Liền Goku đều trở nên cực kỳ tự đại. Hết lần này tới lần khác ta lại. Krillin rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn? Vì sao? Quy tiên nhân trừng mắt Krillin. Krillin, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Vì sao ta công kích đối với ngươi vô hiệu? Mà ngươi công kích cư nhiên? Lão gia gia, là ngươi quá yếu. Thân thể của ngươi rốt cuộc thế nào? Có thể chết hay không? Krillin lo lắng kêu lên. Lúc này một chiếc tốc độ đác rơi ở bên người mọi người. con thấy phía trên nhảy xuống mấy người y tá nhân viên. Tránh ra, tránh ra. Mấy người y tá nhân viên vọt tới Quy Tiên Nhân bên người. Liền kiểm tra rồi vài cái. Là, vâng, đúng, xương sườn gãy mất, phổi đục lỗ, phải mau tiễn y viện. Mọi người tránh ra. Những thứ này nhân viên y tế liền đem Quy Tiên Nhân đặt lên cái giá. Sau đó lại đưa lên tốc độ đác. Phi bên trên bầu trời hướng về viễn phương ly khai. Phổi đục lỗ. Lấy bây giờ y học, ngược lại sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Người chủ trì trầm giọng nói rằng, sau đó hắn nhìn Krillin, Son Goku đám người liếc mắt. Được rồi, mọi người trở lại trận đấu hiện trường a. Võ đạo đại hội còn chưa kết thúc. Krillin, ngươi không cần lo lắng. Lão gia gia không có chuyện gì. Son Goku kêu lên, sau đó một lách lâm. Chúng ta trở về đi thôi. Son Goku, Krillin vài cái thả người, lại trở về sân so tài. Phía sau bọn họ, Yamcha cũng nhún người nhảy lên, rất nhanh liền trở lại lúc trước hắn ngây ngô địa phương. Nhưng là Yamcha chân mày vẫn nhíu, bởi vì phát hiện một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, lại tổng hợp lại mỗi bên phương diện quan sát. Yamcha đã nhận định Thành Long chính là Quy Tiên Nhân giả trang. Nhưng là Quy Tiên Nhân cư nhiên thua bởi chính mình đệ tử. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy bị không hề sức phản kháng đánh bại. Tuyệt không có khả năng này. Hơn nữa, mặc kệ cái này Thành Long là không phải Quy Tiên Nhân giả trang. Hắn võ đạo tu vì đều là mạnh ngoại hạng, lúc này mới có thể đưa hắn Yamcha dụng trưởng gió cho tảo hạ tới. Nhưng bây giờ, 8 tháng trước, ta và Krillin, Son Goku không sai biệt lắm. Vẻn vẹn 8 tháng, khó nói chúng ta chênh lệch lại lớn như vậy. Võ Thiên lão sư chỉ điểm lẽ nào cứ như vậy hiểu hiểu. Yamcha suy tư về, kế tiếp cuối cùng một hồi tứ cường chiến bắt đầu rồi. Nguyên trong Long Châu Son Goku cùng cái kia mộc chiến đấu là vô cùng đặc sắc. Hơn nữa đánh thật lâu. Lúc này đây theo lý thuyết Son Goku có thể đánh bại dễ dàng cái kia mộc. Nhưng là Son Goku bởi vì mới vừa chứng kiến Quy Tiên Nhân cùng Krillin thi triển tàn ảnh quyền. Chơi đoán số, túy quyền các loại, chờ, chiêu thức. Vì vậy cái này một chiến bên trên thí nghiệm những chiêu thức này. Mà cái kia mộc cũng có một ít tuyệt chiêu. Son Goku cũng muốn học. Cho nên một trận chiến này Son Goku là nhường, thẳng đến thấy được quyền pháp của mình nên học, nên luyện tập cũng đủ, mới, chỉ có, một quyền đem cái kia mộc cho đánh xuống lôi đài. Thực sự khó có thể tin, lần này võ đạo đại hội đánh tới cuối cùng quyết tái lại là hai cái tuổi tác ít nhất tuyển thủ. Hơn nữa Krillin tuyển thủ mới, chỉ có, 14 tuổi. Mà Son Goku tuyển thủ vẻn vẹn 13 tuổi. Hai người cũng đều là xuất từ cùng một cái môn phái. Là Quy Tiên Nhân đệ tử. Người chủ trì gân giọng gầm to. Phía dưới cho mời nhị vị tuyển thủ lên sân khấu. Quyết ra lần này võ đạo đại hội cuối cùng quán quân. Sau đó Son Goku, Krillin đứng ở trên lôi đài. Theo người chủ trì lại một đống lời nói nhảm cùng phỏng vấn phía sau. Cái này trận chiến cuối cùng bắt đầu rồi. Goku, Võ Thiên lão sư còn nói chúng ta là không có khả năng thắng. Ta còn tưởng rằng lúc này đây võ đạo đại hội bên trên thực sự gặp phải rất mạnh cao thủ. Không ngờ tới, mỗi một người đều yếu giống như cừu giống nhau. Lại nói tiếp, vẫn là cùng chiến đấu của ngươi mới có thể làm cho ta hoàn toàn không cố kỵ gì phát huy ra tất cả. Lực lượng. Krillin trầm giọng nói, những người đó, bao quát cái kia Thành Long lão gia gia, đều quá yếu, ta bắt đầu còn đối với hắn ôm có rất lớn hy vọng. Không ngờ tới, Son Goku cũng thúy thanh nói rằng, hai người ở trên đài phanh đánh võ đạo đại hội tiêu chuẩn quá thấp. Thính phòng một chỗ địa phương phía sau, trên mặt đất thẳng tắp thẳng đứng một cây hắc sắc ba tong. Cái này ba tong bên trên đứng thẳng một người, chính là mang hắc sắc mũ dạ Quy Tiên Nhân. Tuy là lúc trước bị trọng thương, nhưng đối với Quy Tiên Nhân mà nói, miễn là đem gãy lìa đầu khớp xương trở lại vị trí cũ, đánh tốt băng, trên cơ bản thì tốt rồi hơn phân nửa. Cho nên trên nửa đường, Quy Tiên Nhân liền thoát đi tốc độ đắc, nhanh chóng thay đổi y phục đến nơi này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.